Thần đạo Đan Tôn, chương 896, định sự vụ, hạ, góc truyện audio.com. Lăng Hàn mang theo Đinh Bình về Hoàng Đô chiêu cáo thiên hạ, tuyên bố Đinh Bình là đồ đệ của hắn, mặt khác mở triều hội tiến hành thương nghị cuối cùng. Sau khi khai thiên, hắn tất nhiên phải lấy thân làm con tin, bởi vậy Vũ Hoàng sẽ trở thành nhiếp chính vương, nắm giữ quyền to. Có điều ảnh hưởng này không lớn, xưa nay Lăng Hàn chỉ là một tượng trưng tinh thần, hầu như không có quản lý chính sự, chỉ cần hắn không chết đi là được, thực sự là có hắn không nhiều, thiếu hắn không ít. Điều này làm cho Lăng Hàn im lặng, làm hoàng đế làm đến phần này, đến cùng là thành công hay thất bại a? Sau khi khai thiên, có chút gia tộc thế lực nhất định sẽ dục già dục dịch cấu kết với thế lực của thần giới, ở bên trong tan rã Đại Lăng Triều chia cắt quốc thổ, bởi vậy hiện tại phải tiến hành một lần thanh lý, không đủ trung tâm, trực tiếp thu hồi tất cả quyền lực. Cái này không cần Lăng Hàn xử lý, hắn chạy Khang gia một chuyến. Đan sư thiên cấp Khang Tử Thạch rất có khả năng là hậu nhân của đồ đệ Khang Tu Nguyên, nhưng Lăng Hàn hỏi qua mới biết Khang gia này chỉ có thể coi là nửa cái huyết mạch đời sau của Khang Tu Nguyên. Khang gia lão tổ là nghĩa tử do Khang Tu Nguyên thu dưỡng, không biết vì sao, lại không có đi thần giới, mà bảo lưu lại một tia huyết mạch đến bây giờ. Ở trước khi không có tìm được bốn đồ đệ, Lăng Hàn không có dự định vạch trần thân phận của mình, liền cáo từ rời đi, để người của Khang gia thấp thỏm bất an, bệ hạ đây là ý gì? Hiện tại quyền thế của Lăng Hàn quá to lớn, trước đây địa vị của đan sư thiên cấp còn cao cả, không cần để bất luận người nào ở trong mắt, nhưng hiện tại trong thiên hạ tất cả là đất của vua, đan sư thiên cấp cũng không thể không cúi đầu. Đan sư hiệp hội đã không còn có lập trường siêu nhiên, mà thành thế lực trực tiếp do triều đình khống chế, tiến một bước tăng mạnh hoàng quyền. Lăng Hàn lại triệu kiến thế hệ thiên tài trẻ tuổi, sau khi khai thiên, Lăng Hàn hy vọng bọn họ có thể đi ra ngoài, lang bạt ở thần giới, mài giũa tự thân, chờ tài nghệ thành công, lại về Đại Lăng Triều hiệu lực. Cái này đương nhiên rất nguy hiểm, tại thần giới, bọn họ người nào cũng không có bối cảnh, mà thần giới cao thủ như mây, ngay cả Lăng Hàn cũng không tính cái gì, rời Đại Lăng Triều tất sẽ thời khắc đều có nguy hiểm vẫn lạc. Nhưng cũng chỉ có như vậy, ngày hắn trở về mới có thể trở thành cường giả. Bọn người Văn Nhất Kiếm, Hiên Viên Tử Quang cảm khái, lúc trước thực lực của Lăng Hàn còn tương đương bọn hắn, thậm chí không bằng bọn họ, nhưng bây giờ thì sao? Đối phương đã thành người mạnh mẽ nhất, có quyền thế nhất trên đời này, nhưng bọn họ còn chỉ là hóa thần cảnh. Điều này làm cho bọn họ không thể không phục, thừa nhận thiên hạ quả thật có chút yêu nghiệt, là bọn họ làm sao cũng không so được. Lăng Hàn cổ vũ tất cả mọi người, những người trẻ tuổi này có thể là trụ cột tương lai của Đại Lăng Triều, để hắn ký thác kỳ vọng cao. Nhưng Lăng Hàn cũng không có quá ỷ lại, đối với Đại Lăng Triều hắn càng nhiều chính là một loại trách nhiệm, hắn tin tưởng thực lực của mình, chỉ có bản thân mạnh mẽ mới thật sự là mạnh mẽ. Chỗ béo bở không cho người ngoài, Lăng Hàn dĩ nhiên chăm sóc Nhạc Khai Vũ nhiều nhất, các loại tài nguyên tu luyện cung cấp không hạn lượng, ngay cả mấy môn thần thông hắn nắm giữ cũng truyền cho đối phương. Có điều thần thông truyền thừa không phải là một, góc truyện audio.com. Chuyện đơn giản, cần từ trong óc lấy lạc ấn bí pháp ra, đối với bản thân là một loại thương tổn, vì lẽ đó Lăng Hàn cũng không có ý nghĩ phổ cập thần thông, chỉ truyền cho Phong Phá Vân, Vũ Hoàng và Mộ Dung Thanh. Thừa dịp chút thời gian này, hắn đang toàn lực sắp xếp, một khi khai thiên liền không có cơ hội. Đinh Bình là đệ tử thứ 5 của hắn, tự nhiên cũng được trọng điểm bồi dưỡng, tương lai sau khi hắn rời đi, Đinh Bình sẽ theo đám người Vũ Hoàng tu luyện, sau đó đi ra Đại Lăng Triều tự mình rèn luyện. Nửa tháng sau, Lăng Hàn quyết định khai thiên. Hắn không có mời khắp thiên hạ, không phải hắn không đủ tự tin, mà là hắn chắc sẽ thành công, không cần ai tới chứng kiến vĩ đại của mình. Nhưng chuyện lớn như khai thiên, làm sao có khả năng giấu đến không ra phong thanh. Lại nói, Lăng Hàn cũng không muốn giấu, hắn minh xác nói cho người trong thiên hạ khi nào khai thiên, chỉ là không có mời giống như Mã Đa Bảo, để người ta đến xem lễ mà thôi. Có thế lực Lỗ Tai Linh đã sớm chạy tới, ngay cả hải tộc cũng không ngoại lệ, muốn chứng kiến tráng cử này. Có điều trải qua một lần thất bại, mọi người cũng không quá xem trọng Lăng Hàn. Lúc trước Mã Đa Bảo cường đại cỡ nào, chính là sát trận thứ nhất thiên hạ còn không phải bị cường giả thần giới giết chết. Lăng Hàn mạnh hơn lại há có thể sánh ngang Mã Đa Bảo, chí ít không phải chỉ hơn một năm là có thể làm được. Nếu như 100 năm sau Lăng Hàn lại khai thiên, này nói không chắc còn có cơ hội, nhưng hiện tại. Tất cả mọi người làm sao biết cách thần giới ngũ tông toàn diện xâm lấn càng ngày càng gần, đến thời điểm đó dù cho có giới lực áp chế, những cường giả này đều có cơ hội bạo phát ra oanh kích của thần cấp, vậy có chỗ cho bọn họ chơi sao, khai thiên càng không có hy vọng. Nhất định phải mau chóng, mọi người đều cầu khẩn, Lăng Hàn nhất định phải thành công, bằng không bao lâu nữa bọn họ sẽ bị luyện thành nhất giới đan, dùng tính mạng của mình đến tăng cao tu vi cho cường giả thần giới. Cái này ngẫm lại liền để bọn họ phẫn nộ đến muốn thổ huyết. Nếu như ngày đó thật hàng lâm, vậy bọn họ thà rằng tự sát cũng không muốn tiện nghi thần giới. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao vạn năm đến nay ngũ tông vẫn muốn tẩy não, không thể lãng phí vật liệu a. Tiểu tử, ngươi thật chắc chắn. Hách Liên Thiên Vân nghiêm nghị hỏi, thực lực bây giờ của hắn đã trở lại đỉnh cao, thậm chí có vượt qua, sức chiến đấu thường quy liền đạt đến phá hư 21 tinh, so với Mã Đa Bảo lúc trước còn mạnh hơn rất nhiều. Lăng Hàn cười cợt nói, ngươi vẫn không có bị ta đánh đủ sao? Hách Liên Thiên Vân không khỏi phiền muộn, trước hắn từng giao thủ với Lăng Hàn, cả hai không cần quốc thế gia trì, nhưng hắn lại bị Lăng Hàn đánh bại, bị đánh đến choáng váng. Tiểu tử ngươi tuyệt đối là biến thái, không chỉ thể phách mạnh mẽ, ngay cả man lực cũng kinh khủng như vậy. Hắn trợn trắng mắt, hiện tại bản tọa đang hoài nghi, đến cùng ai mới là hậu duệ chân long. Trong truyền thuyết, lực lượng của chân long là mạnh nhất, vì lẽ đó thần giới mới lấy lực lượng của chân long làm tiêu chuẩn. Cách chương.